Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 860, chuyển. Chiến thuyền phía trên bong thuyền, Bắc Vực đám người, lo lắng chờ đợi, thế nhưng là, mấy canh giờ đi qua, Hàn Linh Tử lại là chậm chạp chưa về, Bắc Vực đám người thấy vậy tình huống, cũng nhịn không được nữa. Trầm thấp nghị luận lên, ta cũng đã nói, cái này Hàn Linh Tử tuyệt đối không thể tin. Hừ, hắn nhất định là đi dung hợp chủ hồn đi, biết sớm như vậy, liền không nên thả hắn đi. Đám người nhìn qua hôn mê bất tỉnh Dương Trần, trong mắt phẫn nộ, càng phát nồng nặc lên. Bọn hắn vừa nghĩ tới Thủy Tổ vì Hàn Linh Tử kém một chút bị mất mạng. Mà Hàn Linh Tử đâu? Lại là phủi mông một cái đi, đổi lại là ai, đều là 10 phần tức giận. Thích Ác nghe nói những nghị luận này nói như vậy, lúc đầu đối với Hàn Linh Tử, không có quá nhiều hoài nghi, bây giờ nhưng cũng có chút tin tưởng. Nhưng mà, ngay lúc này, một cỗ rất nhỏ tiếng bước chân, lại là đột nhiên từ trong chiến thuyền truyền vang mà ra. Tất cả mọi người ở đây, tất cả đều tinh thần chấn động, sau đó vội vàng ngưng thần nhìn lại, đi theo đám bọn hắn liền gặp được Hàn Linh Tử lảo đảo thân ảnh, mà lại cùng lúc trước khác biệt chính là thời khắc này Hàn Linh Tử trên thân còn mang theo mấy thương thế, hiển nhiên là trên đường cũng không thuận lợi. Bắc Vực đám người thấy thế, không còn có trước đó không tín nhiệm, ngược lại là lộ ra khâm phục chi ý. Bên trong đan dược, để chủ nhân ăn vào một viên là đủ. Hàn Linh Tử hư nhược giơ tay lên một cái, hắn đưa ra một cái tinh xảo bình ngọc nhỏ. Thích Ác thấy thế, không chút do dự, tiếp nhận bình ngọc về sau, chính là trực tiếp mở ra. Nhưng lại tại một sát na này, một cỗ không cách nào hình dung đan dược hương khí, lại là đột nhiên truyền vang ra. Bắc Vực tất cả mọi người đều là tinh thần chấn động, trong mắt càng là lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ, bởi vì bọn hắn giờ phút này cảm nhận được, trong cơ thể mình mấy trăm năm cũng không từng biến hóa tu vi, lại có chỗ tinh tiến, sao lại có thể như thế đây? Mặc dù Bắc Vực đan sư cực ít, nhưng tại trận hóa linh cảnh cường giả, cấp 4 đan dược nuốt số lượng, lại là không có chút nào thiếu. Nhưng đã từng những cái kia cấp 4 đan dược cộng lại, cũng không có trước mắt bình ngọc phát ra hương khí cường đại. Chẳng lẽ, đây không phải cấp 4 đan dược, mà là trong truyền thuyết cấp 5? Ý nghĩ này, vừa mới từ đám người trong đầu nổi lên, bọn hắn chính là cảm giác, liền tâm tạng tựa hồ cũng đã ngừng đập. Tại Thiên Khải Đại Lục, tứ phẩm đan sư liền đã chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Không nghĩ tới Thông Thiên Tông lại có cấp 5 đan dược, chẳng lẽ có trong truyền thuyết ngũ phẩm luyện đan sư a? Đám người lại lần nữa hít một hơi khí lạnh, đầu tiên là cấp 5 trận pháp sư, hiện tại lại là ngũ phẩm đan sư, Thông Thiên Tông đến tột cùng cường đại đến trình độ gì? Tại mọi người chấn kinh thời khắc, Thích Ác cái thứ nhất lấy lại tinh thần, hắn cẩn thận từng ly từng tí đổ ra một viên đan dược. Viên đan dược này chỉ có hạt đậu tương kích cỡ tương đương, mà lại trải qua không biết bao nhiêu năm tuế nguyệt ăn mòn, đã làm xẹp dị thường. Thế nhưng là từ trong đó phát ra hương khí, lại là làm cho tất cả mọi người đều cảm giác giống như là thân ở tại tu luyện nguồn suối ở trong đồng dạng. Tu vi đang không ngừng tăng trưởng, Thích Ác nuốt nước miếng một cái, mà có động tác này, cũng không chỉ hắn một người, chỉ bất quá, hắn vẫn không có do dự chút nào, trực tiếp đem đan dược để vào Dương Trần trong miệng. Trong hôn mê Dương Trần, lúc đầu đã mất đi đối với ngoại giới hết thảy cảm giác, nhưng chẳng biết lúc nào, hắn đột nhiên cảm nhận được một cỗ không cách nào hình dung thoải mái dễ chịu cảm giác đột nhiên truyền khắp toàn thân của hắn. Đi theo hắn chính là cảm giác ý niệm của mình Tại một nhanh chóng khôi phục, ngắn ngủi một lát, liền đã hoàn toàn vừa tỉnh lại. Theo tỉnh dậy, Dương Trần lần đầu tiên thấy rõ tình huống, lại là để hắn sững sờ. Chỉ thấy chung quanh đám người, ngay tại trông mong nhìn lấy mình, ánh mắt kia bên trong, vậy mà không có đóng cát, có chỉ là hâm mộ. Dương Trần rất là không hiểu, thầm nghĩ ta được đến chỗ tốt gì, để cho các ngươi nhìn ta như vậy. Sau đó, hắn chính là bỗng nhiên phát giác, cái kia để cho mình tỉnh dậy nguyên nhân. Trong cơ thể hắn, giờ phút này đang có vô tận mênh mông năng lượng, mà lại, đang cuộn trào năng lượng, còn 10 phần ôn hòa. Thương thế của hắn, cũng tại cái này bành trướng năng lượng tác dụng phía dưới. Lấy cực kỳ mau lẹ tốc độ chuyển biến tốt đẹp, vẻn vẹn qua vài phút, Dương Trần thương thế trên người, vậy mà liền toàn tốt. Không chỉ như thế, hắn còn khiếp sợ phát hiện, chính mình những năm này để dành tới ám thương, cũng là tại cái này bành trướng năng lượng tác dụng dưới. Phi tốc biến mất, sau đó càng làm cho hắn không có nghĩ tới là, một cỗ ngứa lạ đột nhiên từ Dương Trần huyết nhục xương ống chân ở trong truyền ra ngoài. Đi theo, thân thể của hắn mặt ngoài, chính là có từng luồng chất lỏng màu đen, chậm rãi chảy xuôi mà ra, tẩy tinh phạt tủy. Phải biết, chỉ có thực lực nhỏ yếu võ giả, mới có thể có cơ hội tẩy tinh phạt tủy, đề cao mình thiên phú, mà theo thực lực không ngừng tăng lên. Võ giả căn cơ bản sẽ không lại cải biến. Thế nhưng là, Dương Trần vậy mà lại lần nữa tẩy tinh phạt tủy, đề cao tự thân thiên phú. Dù hắn định lực phi phàm, giờ phút này cũng là khiếp sợ không tên. Mà lại, hắn hiện tại rốt cuộc biết, đám người nhìn ánh mắt của mình là có nguyên nhân. Qua mấy canh giờ sau, Dương Trần thể nội bành trướng lực lượng mới cuối cùng biến mất, sau đó hắn thân thể chấn động, liền đem ô trọc đều tiêu tán. Hắn đột nhiên cảm giác, toàn thân của mình, phảng phất biến so trước kia càng thêm nhẹ nhàng, nhưng lực lượng lại là càng cường đại hơn. Mặc dù hiện nay hay là ngự hồn cảnh cửu trọng đỉnh phong, có thể Dương Trần lại là có thể phát huy ra siêu việt trước đó thực lực. Đây cũng là thiên phú gia tăng hiệu quả. Thẳng đến lúc này, Dương Trần mới mở ra hai mắt. Tại mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong, duỗi cái lưng mệt mỏi, cười nói, ta sau khi hôn mê, xảy ra chuyện gì? Thích Ác do dự một chút, đem bình ngọc giao cho Dương Trần. Nói ra, nguyên nhân ngay ở chỗ này. Dương Trần kinh ngạc một chút, sau đó với tay cầm mở ra xem. Lấy hắn đối với đan đạo tạo nghệ, tự nhiên là một chút nhìn ra trước mắt đan dược phẩm cấp. Lập tức chính là ăn nhiều đã. Cấp 5 đan dược, Dương Trần hít vào một ngụm khí lạnh. Giờ phút này trong bình ngọc, còn có 2 hạt cấp 5 đan dược. Nghĩ đến trước đó hết thảy có 3 viên, lại là bởi vì chính mình hôn mê, mà sớm sử dụng 1 viên. Cái này 2 viên đan dược quá mức quý trọng, viên thuốc này, từ đâu mà đến? Dương Trần hỏi, Thích Ác bọn người không có trả lời, ánh mắt mà là nhìn phía Hàn Linh Tử. Dương Trần thấy thế, đồng dạng nhìn về phía Hàn Linh Tử. Thế nhưng là, một sát na, sắc mặt của hắn chính là biến đổi, bởi vì hắn cảm nhận được, Hàn Linh Tử tàn hồn, ngay tại từng điểm tiêu tán. Chuyện gì xảy ra? Dương Trần 3 bước cũng làm 2 bước, đi vào Hàn Linh Tử bên cạnh, hỏi, không có gì, chỉ là vừa mới lấy thuốc thời điểm, không cẩn thận xúc động trận pháp. Hàn Linh Tử không quan trọng nói. Dương Trần nghe chút, lại là tâm một nắm chặt. Hắn hôn mê trước đó nhớ rõ, Hàn Linh Tử đã bị thương, lại đi lấy thuốc, nhất định là muốn gánh chịu rất nhiều nguy hiểm. Chủ nhân, nơi đây đã không an toàn, hy vọng ngươi thời điểm rời đi, đem chiến hạm chìm nghỉm. Kể từ đó, chiến hạm liền sẽ thuận đáy biển dòng nước, bốn chỗ phiêu đãng. Nếu không có phong thiên cảnh cường giả đến đây, tuyệt đối không cách nào tìm kiếm được chiến hạm vị trí. Hàn Linh Tử đem một viên nhẫn không gian giao cho Dương Trần trong tay, sau đó tiếp tục nói ra, chiếc nhẫn không gian này bên trong liền có chìm nghỉm chiến hạm phương pháp. Thời gian của ta không nhiều lắm, nếu là không đi dung hợp chủ hồn, liền sẽ diệt vong. Như vậy cáo từ. Dương Trần tiếp nhận nhẫn không gian, nhìn qua lảo đảo rời đi Hàn Linh Tử, hít sâu một hơi, nói ra, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể trọng trấn Thông Thiên Tông. Hàn Linh Tử bước chân có chút dừng lại, sau đó liền dứt khoát quyết nhiên rời đi, biến mất tại chiến hạm chỗ sâu. Dương Trần thu hồi ánh mắt, đầu tiên là kiểm tra một hồi nhẫn không gian. Lúc này trong con mắt của hắn chính là nổ bắn ra trước nay chưa có quang mang đến, liền hô hấp đều là dồn dập một chút, trên mặt càng là lộ ra vẻ hưng phấn. Đám người thấy thế đều là cực kỳ hiếu kỳ, vội vàng hỏi thăm Dương Trần. Dương Trần lúc này mới lấy lại tinh thần, nhưng hắn lại là không có ý định hiện tại lộ ra, ngược lại là thần bí cười một tiếng, nói ra, chư vị, ta có biện pháp đối phó vực các. Đám người nghe chút, biến càng hiếu kỳ hơn đứng lên. Dương Trần cười lắc đầu, chính là một chữ đều không nhắc. Sau đó hắn vung tay lên, nói ra, đi, ta mang các ngươi đi khuân đồ đi. Khuân đồ, đám người sững sờ, không có kịp phản ứng. Thế nhưng là nhìn thấy Dương Trần vậy mà sải bước hướng về trong chiến thuyền bộ đi đến. Lúc này tinh thần chính là chấn động, triệt để hiểu được, thích ác tự nhiên là để cho người ta không để cho. Nhưng lại tại hắn dự định dậm chân trong nháy mắt, Dương Trần lời nói lại là đột nhiên truyền vang tới, thích ác, ngươi lưu lại cảnh giới. Thích ác nghe vậy, sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời vậy mà chưa kịp phản ứng. Hắn tại Bắc vực địa vị tuyệt đối được xưng tụng là dưới một người trên vạn người. Cảnh giới cũng không tới phiên hắn. Thế nhưng là, lập tức thích ác chính là phát hiện, một viên to bằng hạt đỗ tương nhỏ đan dược, hưu một tiếng, đâm rách không khí, đi vào trước mặt mình. Cấp 5 đan dược, thích lập tức cảm giác hô hấp dồn dập, vội vàng tiếp nhận đan dược, sau đó tìm tới chính mình tốt nhất dụng cụ. Đem đan dược nhanh chóng phong tồn đứng lên, sợ có một tia đan dược khí tức tràn ra. Những người còn lại thấy thế, đều là không gì sánh được hâm mộ. Nhưng bọn hắn cũng biết, thích ác đại nạn sắp tới. Nếu là lần này không thể ở nội hải có chỗ đến, đột phá thực lực bản thân, như vậy liền sẽ tọa hóa. Cho nên, Dương Trần mới đem một viên cấp 5 đan dược cho thích ác. Đối với điểm này, thích ác trong lòng cũng là cực kỳ rõ ràng. Dù hắn sống đến vạn năm tuế nguyệt, gặp qua thế gian rất nhiều tang thương, giờ phút này hai mắt cũng là hơi đỏ lên. Lập tức, hắn hướng về Dương Trần bóng lưng, thật sâu bái, hết thảy, đều không nói bên trong. Dương Trần mang theo Bắc vực đám người, đi vào trong chiến thuyền bộ gian thứ nhất cửa khoang thuyền trước. Sau đó hắn không chút nghĩ ngợi, vung tay lên liền để cho cửa này mở rộng, tiếp lấy khóe miệng giật giật, nói ra, chuyển, Bắc vực đám người, lập tức cứ thế ngay tại chỗ, ngơ ngác nhìn căn này trong khoang thuyền, ở trong đó lại có vô số đan dược bình ngọc, mà lại, tất cả đều tản mát ra cấp 4 đan dược khí tức. Mặc dù trải qua nhiều năm như vậy thời gian tẩy lễ, nhưng vẫn như cũ có giá trị không nhỏ, giữ vững rất lớn một bộ phận dược lực, mà lại, quan trọng nhất là, kỳ sổ mát, đến hàng vạn mà tính. Đây là khái niệm gì? Liền xem như Trung Hải Tả Thông Môn cùng Hữu Thông Môn cộng lại, cũng tuyệt đối không có nhiều như vậy đan dược. Bọn hắn lúc này, mới hiểu thông suốt tới, Dương Trần vì sao muốn dùng, chuyển, để hình dung. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.